Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1136 Tương Ngộ. Chương 1136 Tương Ngộ. Hiện tại, Ung Châu ngược lại thành Triệu Hàm Chương muốn giữ được kia khẩu khí. Tạ thời minh bạch, Triệu Hàm Chương đây là đem đường lui giao cho Triệu Nhị Lang. Triệu Hàm Chương nói: Nhị Lang đương một đoạn thời gian Lạc Dương huyện lệnh, đối dân chính có một ít hiểu biết, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi, ngươi làm hắn trường sử, tương lai ngươi phụ trách dân chính, hắn phụ trách quân chính. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói: Tử thần, đãi ngươi tích lũy cũng đủ tư lịch, có cũng đủ công lao, mới hảo một mình đảm đương một phía. Tạ thời liền như uống cam tuyền. Hắn khom người nghiêm nghị đáp: Duy. Triệu Hàm Chương đem hắn đưa ra môn, dặn dò nói: Giang Nam kia đầu tới một đám người, giữa có Trần quận Tả Pi, đương cùng ngươi đồng tông, ta làm hắn đi yên ổn quận đương quận thủ đi. Tạ thời liền minh bạch, người này có thể dùng, hắn có thể nương đồng tông danh nghĩa cùng đối phương đến gần một ít, vừa lúc tăng mạnh yên ổn quận cùng Trường An quan hệ, còn có Ung Châu thiếu lương thực nhiều năm, muốn khôi phục phi một ngày nhưng thành, tu sửa thủy lợi cùng quan đạo chờ lao dịch muốn lượng sức mà đi, không cần thiết giống mặt khác quận huyện giống nhau. Triệu Hàm Chương nhìn đến ngồi ở ngoài cửa Phó Đình Hàm, có chút kinh ngạc, liền quay đầu cùng Tạ Thời nói: Ngươi trở về chuẩn bị đi, Ung Châu sự cấp, ngươi cùng Nhị Lang đến mau chóng khởi hành. Tạ Thời đồng ý, lại cùng Phó Đình Hàm hành lễ sau mới lui ra. Phó Đình Hàm đã từ trên mặt đất đứng lên, đối Tạ Thời khom khom lưng xem như đáp lễ. Triệu Hàm Chương bọn người đi xa mới nhẹ giọng hỏi: Là lo lắng phó tổ phụ sao? Phó Đình Hàm gật đầu: Ta cho rằng hắn có thể trở lại kinh thành chờ ta trở lại, cho nên mới tiếp đi điều tra Hoàng Hà tình hình con nước công tác. Nhưng hiện tại, Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói: Ta muốn đi Trường An một chuyến, ở thế giới này, trừ bỏ Triệu Hàm Chương, Phó Chi Tính hắn đệ nhị trọng muốn người, ở hôm nay phía trước. Phó Đình Hàm chính mình cũng chưa ý thức được điểm này, bởi vì hắn biết chính mình không phải Phó Trường Dung, cho nên vẫn luôn có ý thức xa cách hắn vốn dĩ nhân tế quan hệ, nhưng Phó Chi vẫn luôn đối hắn thực hảo, thả là bất kể hồi báo cái loại này hảo, rõ ràng tổ tôn hai cái rất ít gặp mặt, rất ít giao lưu, Phó Đình Hàm đều cảm thấy chính mình đối hắn không có nhiều ít cảm tình. Nhưng thu được tin, xác nhận hắn sinh mệnh đã tới rồi không thể vãn hồi nơi khi, hắn mới cảm thấy đau lòng cùng bất lực, đối sinh tử bọn họ không hề biện pháp. Phó Đình Hàm mơ hồ cảm giác được, hắn nếu còn dựa theo kế hoạch đi Hoàng Hà, hắn nhất định sẽ bỏ lỡ Phó Chi cuối cùng một mặt. Hắn cảm thấy hắn tương lai sẽ hối hận, Phó Đình Hàm không muốn làm chính mình hối hận sự. Triệu Hàm Chương nhìn hắn nói: Vậy đi, ngày mai sáng sớm khởi hành. Ta, ngươi không cần đưa ta. Phó Đình Hàm cắt đứt nàng lời nói, nói: Ngươi hiện tại không hảo rời đi Lạc Dương, sự phát đột nhiên, ngươi cũng không thể thiên y vô phùng làm tốt che giấu theo ta đi. Triệu Hàm Chương cười cười nói: Ai nói ta không hảo rời đi Lạc Dương? Điểm này tự do cùng tự tin ta còn là có. Phó tổ phụ cả đời vì nước, cũng đương đến ta một tiếp. Nàng nói: Những việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng, đi trước thu thập đồ vật đi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền đi. Phó Đình Hàm xem nàng sắc mặt không giống như là khó xử bộ dáng, lúc này mới đồng ý. Triệu Hàm Chương xoay người đi tìm người làm an bài. Sự tình không Phó Đình Hàm tưởng như vậy phức tạp, toàn bộ Lạc Dương đều ở nàng trong khống chế, nàng tạm thời rời đi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì, nếu là có việc cũng không thấy đến là chuyện xấu. Có đôi khi buông lỏng, không nói được còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. thừa dịp ngày còn cao. Triệu Hàm Trương tiến cung liền hạ mấy cái mệnh lệnh, một là nhâm mệnh Triệu Nhị Lang vì Ung Châu thứ sử, Tạ Thời vì Ung Châu trường sử, trong vòng 5 ngày lãnh này hạ Triệu gia quân tiền nhiệm. Nhị là nhâm mệnh Triệu Chính kế nhiệm Lạc Dương huyện huyện lệnh. Tam là nàng muốn tạm ly Lạc Dương, mệnh cấp Uyên cùng Minh Dự cộng lý triều chính. Chờ hạ xong mệnh lệnh, nàng mới cùng cấp Uyên nói, đi tuần tra Hoàng Hà sự muốn khác tuyển người, cấp tiên sinh nhưng có chọn người thích hợp. Cấp Uyên nghĩ nghĩ sau nói, phó thứ sử tiến cử danh sĩ Hạ Hầu Yến, hắn liền rất thích hợp. Nga, Hạ Hầu Yến từng thư Hà Nghị, phó thứ sử còn từng khen qua hắn có trị Hà khả năng. Đáng tiếc, bởi vì Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp giống nhau khinh thường hỗn loạn Tấn Thất, không thiếu phát biểu đối Tư Mã gia bất mãn ngôn luận. Cho nên chẳng sợ hắn xuất từ Hạ Hầu, vẫn là một ngày quan cũng chưa đương quá. Triệu Hàm Trương liền nói, hảo, liền thỉnh hắn đi. Việc này liền làm phiền cấp tiên sinh. Cấp Uyên cười nói, ta hiện tại cùng hắn còn tính nói chuyện được. Nữ lang yên tâm, lần này nữ lang đi ra ngoài cũng mang tàng Việt sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, cấp Uyên lại yên tâm, lại lo lắng, nhất thời rối rắm không thôi. Kia Lạc Dương, Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói, cấp tiên sinh yên tâm. Không nói cấm quân toàn xuất thân Triệu gia quân, ngoài thành ba mặt còn có Triệu gia quân đóng quân, ta hẳn là có thể ở Nhị Lang rời đi trước trở về. Cấp Uyên tính tính Trường An đến Lạc Dương khoảng cách sau gật đầu nói, cũng là Trường An đến Lạc Dương lại không xa. Triệu Hàm Trương đứng ở đại điện trước nhìn này tòa hoàng cung, nhẹ giọng nói, nếu có ngoài ý muốn, tiên sinh cũng không cần sốt ruột, thả buông tay làm cho bọn họ nháo đi. Ta muốn nhìn một chút, Lạc Dương trên thực tế có phải hay không giống như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cấp Uyên, này chẳng phải là câu cá, nhưng cấp Uyên vẫn là một ngụm đồng ý. Triệu Hàm Trương sáng sớm hôm sau liền cùng Phó Đình Hàm cùng nhau ra kinh hướng Trường An chạy đến, Tằng Việt chỉ dẫn theo 500 kỵ binh. Bọn họ tính toán ra roi thúc ngựa chạy tới Trường An, tranh thủ 2 ngày nội tới. Phó Đình Hàm đô kỵ ở trên ngựa chạy như điên, trung gian chỉ dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó đổi một con ngựa tiếp tục. Triệu Hàm Trương dự tính bọn họ hậu thiên có thể nhìn thấy Phó Chi liền không tồi, lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm liền nhìn đến bọn họ đổi mã thừa, vẫn luôn chạy đến mặt trời lặn. Bởi vì biết phía trước có trạm dịch, bởi vậy lại đuổi một đoạn đường, thẳng đến nhìn đến ánh đèn mới dừng lại. Trạm dịch người nghe được tiếng vó ngựa từng trận, lập tức mang theo đao cùng cây đuốc ra cửa, mới mơ hồ nhìn đến người liền hô, dừng lại, đây là Đại Tấn quan Dịch, người tới người nào? Đại tướng quân xa giá, Dịch Thừa ở đâu? Dẫn theo đại đao cùng cây đuốc, Dịch Thừa vừa nghe, đối phía sau binh lính vẫy vẫy tay, chính mình sáng lên cây đuốc tiến lên, một cái thân vệ cưỡi ngựa tiến lên, cũng xuống ngựa tới, lượng ra thẻ bài. Dịch Thừa vừa thấy, thật đúng là Triệu gia quân, đại hỉ, là vị nào đại tướng quân? Này thiên hạ có mấy cái đại tướng quân? Này trạm dịch đều ở ai? Như thế nào nhiều như vậy xe giá? Dịch Thừa nói, là phó thứ sử cùng công chúa điện hạ cập phò mã tại đây. Bọn họ, lời còn chưa dứt, bảo hộ hoàng nông công chúa thân vệ liền nghe được động tĩnh ra tới tra hỏi. Hai bên một đôi thượng đều có chút kinh ngạc, Triệu Hàm Trương lập tức xuống ngựa, hỏi, công chúa bọn họ khi nào rời đi Trường An? Thân vệ nhìn đến Triệu Hàm Trương, lập tức ôm quyền hành lễ, trở lại, 3 ngày trước. Tin cùng công văn mới đưa ra, phó thứ sử liền bệnh nặng hôn mê, nhân phó thứ sử thanh tỉnh khi liền tâm tâm niệm niệm muốn gặp lang quân cùng nữ lang một lần. Công chúa liền làm chủ mang theo phó thứ sử chạy về Lạc Dương. Chỉ là bởi vì phó thứ sử hôn mê, xe giá không thật nhanh hành, cho nên đi rồi 3 ngày mới đến nơi này, bọn họ dự tính còn phải đi 3 ngày mới có thể đến Lạc Dương. Đâu, xe ngựa đi chậm chính là như thế. Bình thường liền tính ngồi xe cũng chỉ cần 3 ngày tả hữu. Bọn họ lần này gấp đôi thả chậm tốc độ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.